Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 553, từ thiện bán đấu giá giao lưu hội. Thượng, lão nhân bỏ ra 600 đồng tiền còn thật vui vẻ. Cảm giác mình chiếm món hời lớn, bởi vì cái kia bản siêu tập tem sách chỉ là hắn ở một cái quán nhỏ trên bỏ ra 20 đồng tiền mua. Lại coi như hàng nhái mẫu vật. Hiện tại không nghĩ tới 600 đồng tiền liền thay đổi một cái hơn 2 vạn quang tự thanh hoa. Quan Diêu thưởng bình, thực sự là tương đương bất ngờ kinh hỉ. Đương nhiên, nếu như lão nhân biết hắn đem hơn 1 triệu đại long tem cho mất mặt, liền không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Thư Trạch nghe nói Mạnh Tử Đào ngày mai chuẩn bị nắm đại long tem đi. Cười đồng ý nói, người bộ kia đại long tem giá trị thị trường khoảng hơn 100 vạn. Nhưng ở tem lĩnh vực lại tương đương chân hãn. Xác thực rất thích hợp trường hợp này. Người lúc nào lại có đại long tem? Trung Cẩm Hiền có chút trợn mắt ngoác mồm. Tuần trước nhật ta đi Phan Gia Viên gặp phải. Mạnh Tử Đào liền đem chuyện ngày đó đơn giản nói một hồi. Trung Cẩm Hiền nghe nói là có chuyện như vậy, có chút á khẩu không trả lời được. Ây, được rồi, người vận may này ta đã không muốn nói nhiều. Ngày nào đó ngươi coi như bước đi đều có thể nhặt được bảo bối ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Trung Cẩm Hiền ý nghĩ chính là Mạnh Tử Đào muốn tiếp tục như vậy, bằng hữu quen thuộc chậm rãi đối với hắn kiếm lậu cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Coi như có người hoài nghi, bọn họ cũng có thể làm một ít giải thích, như vậy không thể nghi ngờ có thể bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Nguyên bản là dạ tiệc từ thiện. Thời gian bị sắp xếp ở buổi tối, nhưng hiện tại đã biến thành giao lưu buổi đấu giá, đặt ở trên mạng liền không quá thích hợp, liền đã biến thành 10 giờ sáng đúng giờ bắt đầu. Liền, ngày thứ hai, 9 giờ sáng nhiều, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch bọn họ đồng thời, mang theo đồ vật đi tới từ thiện bán đấu giá giao lưu hội hiện trường. Đi vào trên đường, Thư Trạch nói cho Mạnh Tử Đào. Nguyên bản Tiên gia còn dự định xin mời Trịnh An Chí đi. Có điều Trịnh An Chí không có đồng ý. Điểm ấy không ra Mạnh Tử Đào bất ngờ. Huống hồ Tiên gia còn thật không có lớn như vậy mặt mũi. Có thể mời được sư phụ hắn. Tiên gia kỳ thực đối với này cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì mời Trịnh An Chí tham gia buổi đấu giá hoàn toàn là làm theo phép. Trịnh An Chí là nghiệp giới Thái Sơn Bắc Đẩu. Hiện tại lại ở Kinh Thành. Nếu như không mời hắn, không khỏi mất lễ nghi, làm cho người ta rơi xuống câu chuyện. Vì lẽ đó có điều là gọi điện thoại hỏi một chút. Hoàn toàn không ôm cái gì hy vọng. Nếu Trịnh An Chí không đi, hiện tại ở Kinh Thành trọng lượng cấp nhân vật, ngoại trừ cùng Tiên gia có chút tình cảm ở ngoài, cái khác cơ vốn cũng không gặp đi. Nhưng Tiên gia chủ yếu làm chính là khách sạn ăn uống, ở trong nước cũng khá có danh tiếng. Bởi vậy giao thiệp cũng phi thường rộng rãi, đặc biệt ở tại bọn hắn đại bản doanh, khắp nơi các diện đều có nói trên nói. Vì lẽ đó, một ít chịu bọn họ mời nghiệp giới nhân sĩ, dù cho lo ngại mặt mũi cũng sẽ quang lâm. Hơn nữa lại có mấy vị kinh thành giới đồ cổ khá là có tiếng tiền bối gia nhập, bọn họ đối với tham gia cũng vui vẻ cực điểm. Còn có nguyên bản có việc, biết được gặp đi mọi người có ai sau khi còn đem sự tình bị hoãn hoặc là thẳng thắn từ chối đi. Không chỉ như vậy, liền ngay cả một ít không phải đồ cổ vòng tròn giới kinh doanh nhân sĩ. Nghe nói Tiên gia làm như thế một hồi bán đấu giá giao lưu hội, cũng đều mắt ba ba tự mình đi hỏi hoặc là dựa vào quan hệ muốn tham gia. Có thể nói, nguyên bản một cái chỉ là phạm vi nhỏ buổi đấu giá từ thiện, cuối cùng lại đã biến thành một hồi thanh thế hùng vĩ tụ hội. Lại nói ngược lại, tuy rằng từ thiện chủ đề cũng không làm sao biến hóa, nhưng đến cùng có bao nhiêu người là hướng về phía cái này đi liền muốn đánh dấu chấm hỏi. Tiên gia là làm khách sạn ăn uống, vì lẽ đó lúc này sân bãi đương nhiên cũng là bọn họ địa bàn của chính mình. Ở vào Kinh Thành một nhà cấp 5 Lâm Viên Thức khách sạn. Này quán rượu hẳn là mời cao nhân thiết kế. Đem tự nhiên quang cảnh cùng kiến trúc hài hòa thống nhất làm một thể. Để Lâm Viên thẩm thấu đến khách sạn mỗi một nơi kiến trúc bố cục bên trong. trở thành kiến trúc một phần. Thúy Trúc, Khúc Kiều, Bể Nước, Núi Giả, trong Lâm Viên Nguyên Tố, đầy đủ mọi thứ. Khách sạn hòa vào ở bên trong cũng không hề có một chút đột ngột chỗ. Ba người đi tới cửa tiệm rượu, liền nhìn thấy Trung Cẩm Hiền cùng Điền Manh Manh đã cửa chờ bọn họ. Hơn nữa Trung Cẩm Hiền trên tay còn mang theo một con hộp gấm. Cũng không biết là hắn muốn một hồi bán đấu giá, hay là dùng đến giao lưu. Đại gia chào hỏi, liền đem thư mời đưa cho bảo an. Bảo an kiểm tra từng cái cẩn thận, sau khi kiểm tra, trên mặt mang theo nụ cười địa xin mọi người đi vào. Tử Đào, người cũng tới rồi. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đi vào, bất thình lình nghe được phía sau truyền tới một sang sảng tiếng cười. Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại, chủ nhân của thanh âm chính là Lữ Đông Thần. Lúc này Lữ Đông Thần còn nâng một vị lão nhân, xem dáng dấp hai người ngờ ngợ có chút giống nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão nhân nên chính là Lữ Đông Thần gia gia Lữ Tu Tề. Lữ Đông Thần đem thư mời đưa cho bảo an sau khi, liền vì là Mạnh Tử Đào giới thiệu, vị này chính là ông nội ta. Lữ lão chào ngài, không nghĩ tới ngài ngày hôm nay cũng sẽ đến. Mạnh Tử Đào lễ phép chào hỏi. Lữ Tu Tề cười híp mắt nói, lớn tuổi, hiện tại còn thừa dịp có thể đi lại thời điểm nhiều đi động đậy đi. Tiểu Mạnh, ngươi cùng Đông Thần là bằng hữu, hắn thường thường nói với ta thật khâm phục ngươi. Sau đó có cơ hội, kính xin ngươi hỗ trợ nhiều chỉ điểm hắn một hai. A, Mạnh Tử Đào nghe xong lời nói này nhất thời liền rõ ràng. Hơn nữa lấy hắn thầy thuốc ánh mắt đến xem, Lữ Tu Tề thân thể tình huống xác thực không tốt lắm, xem ra đều có chút đèn cạn dầu dáng vẻ. Phỏng chừng chính là muốn thừa dịp thân thể vẫn được thời điểm, nhiều giúp một chút tôn tử một tay, tích lũy một số nhân mạch. Nhìn Lữ Tu Tề tuổi già sức yếu dáng vẻ, trong lòng hắn dù sao cũng hơi cảm khái. Mạnh Tử Đào cười đồng ý. Lữ Đông Thần người này mặc dù có chút thời điểm khá là do dự thiếu quyết đoán, nhưng làm người vẫn là rất tốt. Chỉ điểm một, hai đương nhiên không có vấn đề gì. Lữ Đông Thần đương nhiên cũng rõ ràng ra ra ý nghĩ, ngoại trừ sầu não ở ngoài, dù sao cũng hơi lúng túng. Dù sao mình cùng Mạnh Tử Đào gần như là bạn cùng lứa tuổi, gia gia của chính mình nhưng phải cầu đến Mạnh Tử Đào trên người, nhất định sẽ có chút khó chịu. Cũng may lại như Lữ Tu Tề nói như vậy, Lữ Đông Thần đối với Mạnh Tử Đào xác thực rất khâm phục. Vì lẽ đó cái kia phân lúng túng lập tức liền quét một cái sạch sành sanh. Sau đó Mạnh Tử Đào vì là hai bên làm dưới giới thiệu, mắt thấy đến người càng ngày càng nhiều, hơn nữa rất nhiều đều sẽ dừng lại hoặc là cùng Lữ Tu Tề chào hỏi, hoặc là cùng thư trạch mọi người chào hỏi. Lại đứng ở cửa thì có chút không thích hợp, liền đoàn người lục tục đi vào quán rượu phòng khách. Ôi, Lữ lão, Thư thiếu, Trung thiếu, các ngươi một đã dậy rồi. Xin lỗi a, ta vừa nãy đang bề bộn lúc diện sự tình, không có quan tâm các ngươi, thực sự là xin lỗi rồi. Đại gia vừa đi vào khách sạn phòng khách, một vị hơn 30 tuổi nam tử cũng sắp bộ tiến lên đón. Vừa mở miệng tư thái liền bãi rất thấp. Lữ Tu Tề cười nói, tiên tổng ngươi không cần khách khí như thế, ngươi bận bịu ngươi, tự chúng ta cố chính mình là được. Thư trạch bọn họ cũng đều biểu đạt tương đồng ý tứ. Tiên Dược Hải trên mặt nụ cười đại thắng, vội vã tự mình mang theo mọi người tiến vào phòng bán đấu giá, cũng cho đại gia giới thiệu một chút bố cục của nơi này. Tiếp theo liền cáo từ đi làm chuyện khác. Theo đoàn người tiến vào, trong đại sảnh có không ít người nhất thời sáng mắt lên, phản ứng nhanh trước tiên liền hướng bên này đi tới, dồn dập chào đón cùng thư trạch bọn họ hoặc là Lữ Tu Tề ông cháu chào hỏi. So sánh với đó, Mạnh Tử Đào ở kinh thành quyền tử bên trong mặt còn khá là xinh, rất nhiều người cũng không quen biết. Chỉ có Hứa Giai Nghi cùng Lư Bảo Trình, cùng với một vị trước thi đấu bên trong tuyển thủ lại đây chào hỏi. Bất quá bọn hắn đều bởi vì còn có những bằng hữu khác muốn mời hô, vì lẽ đó cũng không có cùng Mạnh Tử Đào nhiều tán gẫu. Mạnh Tử Đào âm thầm nhún nhún vai, xem ra chính mình ở giao thiệp phương diện còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Này, nghĩ gì thế? Mạnh Tử Đào cảm thấy đến phát chán, đang muốn một vấn đề. Đột nhiên liền có âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Nhậm Khả Hân. Hắn vội vã nhìn chung quanh một hồi. Hứa lão không có đến không? Nhậm Khả Hân cười lắc lắc đầu. Trường hợp này hắn hiện tại là chắc chắn sẽ không đến rồi. Chỉ là để ta lại đây mở mang kiến thức một chút. Cũng tốt, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo cùng Nhậm Khả Hân hàn huyên một hồi chuyện phiếm. Đúng rồi, thuận tiện lời nói có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Nhậm Khả Hân hỏi, Mạnh Tử Đào hỏi, vấn đề gì? Hà Khả Hân chỉ bên cạnh, nơi này có chút không tiện lắm. Chúng ta qua bên kia yên tĩnh một điểm. Được, đi tới một bên góc. Nhậm Khả Hân hỏi, cái kia, lần trước sau cuộc tranh tài kết quả có hay không thông báo ngươi đây? Nếu như không tiện, ngươi liền coi như ta không có hỏi. Mạnh Tử Đào nguyên vốn là có chút suy đoán. Hiện tại vừa nghe quả nhiên chính là phương diện này vấn đề. Như nói thật nói, đối với ngươi đến không cái gì khó nói. Chỉ là có một vị tuyển thủ lý lịch có chút vấn đề. Vì lẽ đó hiệp hội phương diện dự định một coi như nhân. Bài trừ mầm họa sau khi, lại để chúng ta gia nhập. Nhậm Khả Hân chợt nói. Ta nói sao, hóa ra là có chuyện như vậy. Thật đúng, nhà ta còn có một đống lớn sự tình đây. Bây giờ làm chờ hiệp hội thông báo đều làm lỡ hạ xuống. Thực sự là phiền phức. Đừng làm cho ta biết người kia là ai. Không phải vậy ta chắc chắn sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Người ta nên cũng không phải cố ý. Hừ, Nhậm Khả Hân biểu đạt một hồi bất mãn trong lòng. Tiếp theo hơi hơi tò mò hỏi. Đúng rồi, người ngày hôm nay dẫn theo món đồ gì lại đây? Có đồ vật muốn bán đấu giá sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta viết một bức chương thảo lậu thất minh chuẩn bị bán đấu giá. Mặt khác, ta còn dẫn theo một bộ đại long tem chuẩn bị đem ra giao lưu. Ngươi còn có một bộ đại long tem. 25 viên bản. Nhậm Khả Hân mở lớn một đôi mắt đẹp. Có vẻ hơi khó mà tin nổi. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói. Đúng, hoàn toàn mới chưa sử dụng. Bề ngoài hoàn mỹ, Nhậm Khả Hân không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng. Cái kia một hồi có thể chiếm được cho ta thưởng thức một hồi a. Ngày hôm nay sắp xếp là buổi sáng buổi đấu giá, buổi chiều giao lưu hội. Liền Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Không thành vấn đề, chờ buổi trưa lúc nghỉ ngơi. Ta đưa cho ngươi, vậy ta nhưng là mỏi mắt mong chờ. Ngươi ngày hôm nay mang món đồ gì lại đây? Mặc cho có thể thiết cười híp mắt nói. Tạm thời bảo mật, một hồi giao lưu thời điểm ta lấy thêm ra đến. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Nhậm Khả Hân trên tay cũng. Không cầm món đồ gì. Phỏng chừng hẳn là một cái khá là nhỏ vật. Nhậm Khả Hân hướng thư trạch vị trí của bọn họ chép miệng. Được rồi. Không làm lỡ ngươi. Bằng hữu ngươi gọi ngươi. Ngươi mau tới thôi. Ta cũng đi tìm bằng hữu tự ôn chuyện. Được. Có việc ngươi liền nói. Chấm ngoặc kép. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.